Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, nuốt thiên địa. Thả lên, chú lưu tại gây A đảo bên trên đại lượng các nhân viên cũng đều như ong vỡ tổ tràn vào hoàng kim. Thành bên trong, muốn nhìn một chút cái kia bị Frostwarp băng hải tặc nói khoác trở thành đệ nhất thế giới đô thị. Giải trí. Hoàng Kim Thành nội bộ đến cùng là cái gì điều bộ dáng? Mà nương theo lấy bọn hắn tiến vào, Hoàng Kim Thành cũng náo nhiệt. Tuyệt đại đa số người đều bị Hoàng Kim Thành xa hoa cùng tiên tiến cho khiếp sợ đến. Cái này Frostwarp băng hải tặc thổi cái này Hoàng Kim Thành là đệ nhất thế giới đô thị giải trí. Tựa hồ cũng không phải là tại nói ngoa a. Cả hòn đảo nhỏ bị vẽ làm một cái thành. Mà tại trong thành này lại phân ra tới mấy cái khu. Tỉ như mua sắm khu, cá độ khu, khu giải trí, khu buôn bán, giải trí khu các loại. Nâng mấy cái khu ví dụ đến xem, cũng vô cùng xứng với Hoàng Kim Thành, danh hào. Tại mua sắm trong vùng, chỉ cần là trên thế giới làm cho cửa ra xa xỉ phẩm bảng hiệu. Ở chỗ này đều có thể tìm tới. Dù sao Gromas dưới trướng nắm giữ lấy hắc ám thế giới bên trong cường đại nhất vận chuyển con. Đường, tại Robin xử lý dưới, Hoàng Kim Thành bên trong thương phẩm số lượng cùng chủng loại đều vô cùng đầy đủ. Trên cơ bản không có người không mua được đồ vật, mà tại cá độ trong vùng, lên tới đỉnh cấp xa hoa sòng bạc, xuống đến trên hòn đảo cái kia dơ giấy bẩn thỉu kém, hộp số. Nơi này đều có, vô luận là ngươi muốn trải nghiệm dạng gì không khí, nơi này đều có thể cho ngươi tạo nên. Đánh bạc thẻ đánh bạc cũng là từ mấy ngàn berry đến mấy trăm triệu berry không giống nhau. Vô luận ngươi là hào khách, vẫn là cờ bạc trả ra gì côn, đều có thể ở chỗ này chơi thật vui vẻ. Về phần khu giải trí, đến từ các nơi chủ đề công viên trò chơi cũng đều khởi công xây dựng ở chỗ này. Trong đó thụ nhất người mong đợi liền là đến từ Gromas thần bí cố hương, Giozinto, phong tình. Công viên trò chơi, mà tại giải trí trong vùng, có đủ loại đại kịch viện, hội trường các loại tương quan công trình. Đến từ các nơi trên thế giới đỉnh cấp ca sĩ, minh tinh, nghệ nhân. Nghệ thuật ra các loại thay nhau ở chỗ này biểu diễn. Thậm chí Tesoro ra hỏa này còn ở nơi này hoàn thành thời trẻ con của hắn mộng tưởng. Khách mời một thanh ca sĩ, mà Hawkback nữ thần trong mộng Sindri cũng ở nơi đây xây dựng mình chuyên trường. Liền ngay cả Gromas có đôi khi đều muốn đi lên hát hai cuống họng. Bất quá cuối cùng sợ sệt đem Hoàng Kim Thành cho hát đóng cửa. Hắn vẫn là ngừng cái này tưởng niệm. Tại Hoàng Kim Thành mở ra ngày thứ hai, chân chính khai trương khánh điển cũng cử hành lên. Tại to lớn trung ương quảng trường trên võ đài, Tesoro cái này Hoàng Kim Thành trên danh nghĩa trưởng môn nhân lúc này đang tại phát biểu lấy mình diễn thuyết, mà Gromas cái này phía sau màn đại lão bản thì cũng không có đi lên nói nhảm cái gì, mà là theo tới từ các nơi trên thế giới các đại lão cùng một chỗ ngồi tại ghế khách quý bên trong. Trò chuyện đâu, mặc dù hắn cùng Newgate ở giữa có một chút không thoải mái. Nhưng là nếu bàn về thân phận địa vị độ cao, lúc này có thể ngồi tại Gromas tay trái tay phải bên cạnh cũng chỉ có Newgate cùng gặp hai người. Này, mà tại hai người bọn họ về sau, mới là sang, Mihawk những người này. Thậm chí liền ngay cả Dragon cũng đều quang minh chính đại ngồi ở kia ghế khách quý bên trong. Như thế đem một bên bận trước bận sau, cho các lộ các đại lão chụp ảnh New of the World xã trưởng Big New Morgan cho sướng đến phát. Rồi rồi, dù sao cái này Dragon ảnh chụp cùng tin tức vốn là rất ít. Lúc này có thể tại Hoàng Kim Thành bên trong trông thấy hắn quang minh chính đại xuất hiện. Cái kia báo chí có thể bán chạy tới trình độ nào? Hắn đều không cách nào tưởng tượng. Mà bây giờ, nơi này cũng không chỉ tụ tập Dragon ra hỏa này một người. Được xưng là hải tặc đỉnh phong. tứ hoàng đứng đầu râu trắng Edward Newgate cùng được xưng là Oka Shichibukai đệ nhất nhân. Grommer Grommas cùng hải quân anh hùng Monkey D. Gặp trung tướng ba người ngồi hàng trang cảnh. Sợ là cả đời này cũng chỉ có thể thấy lần này. Hắn không tranh thủ thời gian vỗ xuống đến thật tốt cất giữ một cái. Đơn giản đều có lỗi với hắn, đại tin tức, danh hào. Cái này ghế khách quý bên trong, xa hoa, đến trình độ nào đâu. Morgan lúc này đơn giản hạnh phúc muốn chết, bởi vì hắn chỉ cần tiện tay đập một chương. Cái kia ghế khách quý bên trong có một cái tính một cái. Tất cả đều là ngày bình thường đơn độc lấy ra cũng có thể làm một phần, đặc san, đỉnh cấp nhân vật. A, ngồi ở hàng sau Katakuri một bên nhìn xem Newgate cùng Grommas bóng lưng. Vừa mở miệng đối bên người Smoothie nói ra, xem ra cái này Frostwarp băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng quan hệ trong đó cũng chẳng ra. Sao cả a? Bất quá Smoothie ngược lại là không có chú ý phương diện này sự tình phô, mà là đang quan sát một bên khác, sắc mặt cao lạnh, mặc thân tựa như Great Prison Impel Down giám ngục trưởng chế phục băng hải tặc bách thú đại cán bộ. Ba tai viêm tai Kingu thân ảnh, cái kia Kingu tựa hồ cũng kém cách đến Smoothie ánh mắt. Tại nhìn thấy Smoothie về sau, hắn khóe miệng có chút khinh thường có chút cong lên, tiếp lấy liền 10 phần ngạo mạn tránh đi tầm mắt của mình. Hắn động tác này ngược lại là đem Smoothie tức giận hết cỡ. Bất quá liền coi như bọn họ Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú ở giữa có bao lớn xung đột, lúc này đều không phải là gây sự phù hợp thời cơ. Bởi vậy Smoothie cũng chỉ có thể âm thầm nhịn xuống một hơi này. Trong lòng nghĩ đến lúc trở về, tìm một cơ hội nhất định phải thật tốt giáo huấn một cái Kingu cái này hỗn đàn. Kho lạp lạp lạp a, Grommas, người địa vị này càng cao, khí độ ngược lại là càng ngày càng nhỏ. Làm sao? Còn đang bởi vì hôm trước sự tình sinh khí sao? Newgate cái kia thân ảnh cao lớn ngồi tại Grommas thân vừa mở miệng cười ha hà hỏi. Mà lúc này Grommas cái kia vốn nên nói là 10 phần to con thân thể. Tại Newgate bên người lại cảm giác có chút giống là trẻ con. Grommas khi nghe thấy Newgate lời nói về sau, biểu lộ có chút khó chịu mở miệng nói ra. Đừng sai lầm, Newgate, ta khí độ cho tới bây giờ cũng không lớn. Ta là rất nhỏ nhen người. Lần này nếu không phải là bởi vì Otohime vương phi bề mặt, cùng nơi này trường hợp không đúng, ta không phải được thật tốt đo đo một cái ta cùng ngươi cái này mạnh nhất ở giữa chênh lệch đến cùng còn có bao nhiêu. Newgate khi nghe thấy Grommas cái kia khiêu khích ý vị cực nặng ngữ về sau, cũng là không có để ý cái gì, ngược lại là vừa cười vừa nói, kho lạp lạp lạp a, ta cũng rất chờ mong đâu. Năm đó ở Coral Hill lúc cái chủng loại kia đọ sức, cũng cho ta có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu. Hừ, Newgate, ngươi không thành thành thật thật ở tại thế giới mới, liền không sợ địa bàn của mình không gánh nổi sao? Gặp trung tướng lạnh hừ một tiếng mở miệng nói ra. Muốn nói gặp trung tướng, hắn kỳ thật nhận biết Newgate thời gian muốn càng lâu một chút, nhưng là thật muốn bàn về quan hệ, vẫn là cùng Grommas gia hỏa này càng thêm thân cận một điểm. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang cùng Newgate so sánh mà thôi. Dù sao hắn một cái hải quân đại lão, lại thế nào thân cận, cũng không có khả năng cùng Grommas quan hệ tốt bao nhiêu. Lúc này hắn sở dĩ có thể như vậy mở miệng, một mặt là bởi vì cái này, một phương diện khác cũng là bởi vì Grommas có Oka Shichibukai thân phận, trên lý luận xem như hắn, người một nhà, không phải sao? Như vậy đổi Newgate lại cớ sao mà không làm đâu? Newgate cùng Gap ở giữa cũng là tương ái tương sát. Khi nghe thấy Gap lời nói về sau, Newgate 10 phần khinh thường mở miệng nói ra, ngươi là muốn nói các ngươi hải quân sẽ thừa dịp ta không tại đi tập kích địa bàn của ta sao? Kho lạp lạp lạp a, các ngươi hải quân thật sự có thể tiến vào thế giới mới bên trong đi sao? Mà liền tại Gap cùng Newgate lẫn nhau không có chút nào cường giả phong phạm đấu võ mồm thời điểm, Gromas đã cảm giác nhạy cảm đến Hoàng Kim Thành khẽ chấn động. Tiếp lấy hắn khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, mở miệng nói ra, chớ ồn ào, chuẩn bị nhìn xem cái này đến từ biển cả vĩ lực a. Cùng lúc đó, tại chính giữa sân khấu, cầm trong tay hoàng kim ống nói Tesoro cũng nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng. Tiếp lấy hắn đồng dạng lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, chư vị đường xa mà đến những khách nhân, chúng ta Frostwarp băng hải tặc Hoàng Kim Thành khai trương, giờ lành, đã muốn tới. Tin tưởng rất nhiều người hẳn là đều đã nghe nói qua Skypiea truyền thuyết. Mà tại nhiều năm trước đó, thuyền trưởng của chúng ta Braumor Gromas Điện Hạ liền từng bốc lên cực lớn phong hiểm. Ngồi danh xưng, không phải toàn bộ còn sống, liền là toàn bộ tử vong, knock upstream. Từ cái này gây a đảo phụ cận, nhất cử leo lên xa tại thiên không vạn mét phía trên Skypiea hải vực. Mà vào hôm nay, chúng ta liền đem muốn cùng một chỗ chứng kiến vậy đến từ tự nhiên lực lượng. Đến từ biển cả vĩ lực, ta tuyên bố, đệ nhất thế giới đại đô thị giải trí Hoàng Kim Thành. Cùng giờ này khắc này, chính thức khai trương. Sau khi nói xong, Tesoro còn 10 phần trang bức vỗ tay phát ra tiếng, mà tại hắn búng tay nhẹ vang lên trong nháy mắt đó. Bị Frostwarp băng hải tặc tinh chuẩn dự đoán thời gian knock upstream cũng 10 phần nể tình. Không có, tối nay, Converter, Mid Dax, chỉ gặp một cái cự đại trên biển vòng xoáy đầu tiên là tại Hoàng Kim Thành phía sau cấp tốc thành. Hình, ngay tại nó sắp đem Hoàng Kim Thành cũng cuốn vào thời điểm. Lại 10 phần nhanh chóng lắng lại xuống dưới. Mà liền tại cái kia tất cả mọi người nhìn xem trực tiếp trên màn hình lớn vòng xoáy hình tượng lúc. Hình ảnh kia lại đột nhiên đen lại. Làm cái quỷ gì? Sẽ không phải ngày đầu tiên liền xuất hiện buông lỏng sự cố à? Có ít người không rõ nội tình mở miệng nói ra. Liền ngay cả Newgate cùng Gap đều là có chút kỳ quái nhìn xem Gromas. Bất quá Gromas ngược lại là không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu lộ. Tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu. Một giây sau, tiếng nổ thật to vang lên. Tất cả tại Hoàng Kim Thành bên trong người đều nhìn thấy một cái vô cùng hùng vĩ cột nước từ Hoàng Kim Thành phía sau bạo phát ra. Tiếp lấy cái kia cột nước, càng dài càng đại, mang theo đến từ thiên nhiên cùng lực lượng đại hải. 10 phần hung mãnh đột phá chân trời, khiến mọi người trơ mắt nhìn cái này hải lưu xông phá trên bầu trời tầng mây. Tiến nhập bên trên bầu trời, cái này hùng vĩ tràng cảnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động thật lớn. Newgate ra hỏa này hơi xúc động nói, cái này knock upstream, mặc kệ nhìn mấy lần, đều nâng đến thật sự là hùng vĩ vô cùng a. Làm sao? Hẳn là người Newgate năm đó cũng là ngồi cái này hải lưu thượng thiên. Gromas mở miệng hỏi, kho lạp lạp lạp a, chính ngươi đoán đi thôi. Newgate tựa hồ về nhớ ra cái gì đó thú vị hồi ức. Mở miệng cười nói ra. Một bên khác, Minh Vương Silver Rayleigh cũng ngồi tại sang bên người, cùng bác ghi bọn hắn cùng một chỗ nhìn xem cái này knock upstream. Sau đó Rayleigh vừa cười vừa nói, năm đó ta thật coi là Roger điên rồi đâu, muốn ngồi thứ này thượng thiên. A ha ha ha a. Bất quá thuyền trưởng hắn cuối cùng vẫn thành công không phải sao? Chúng ta một cái cũng không thiếu, tất cả đều đi đến Skypiea bên trên. Tìm thấy cái kia lịch sử chính văn, cũng tìm thấy hoàng kim chi hương Sandora. Sang mở miệng cười đáp lại nói, mà Bắc Ghi lại có chút hối hận nói, đáng tiếc không có đem Sandora mang đi, cuối cùng ngược lại là tiện nghi đại mắt đỏ ra hỏa này. Ha ha ha ha, Bắc Ghi, tại cái kia về sau, ngươi có rất nhiều cơ hội đi trở về Sandora à, làm sao lại chậm Gromas mấy bước đâu. Rayleigh cười ha hả hỏi. Bác Ghi thì có chút ngượng ngùng nói ra. Phó thuyền trưởng, ta một người nào dám bên trên Skypiea. Liền tại bọn hắn mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, một cái cự đại hải vương cũng bị cái này knock upstream cuốn vào. Tiếp lấy ngay tại Hoàng Kim Thành trong kia chút ăn dưa quần chúng hoảng sợ trong ánh mắt. Lại từ trên trời rớt xuống, đồng thời xem ra, giống như muốn nện ở Hoàng Kim Thành bên trong a. Newgate ra hỏa này thấy thế liếc mắt Gromas một chút, mở miệng nói ra, cần muốn ta giúp ngươi một thanh sao? Gromas thì mười phần khinh thường nói, muốn xuất thủ liền ra tay đi, không phải ngươi liền không có cơ hội. Mắt thấy Gromas như thế, bình tĩnh, Newgate cũng muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái quỷ gì. Bởi vậy ngược lại là không có nhúc nhích cái gì. Mà lúc này đây, nguyên bản ngồi tại ghế khách quý bên trong Cromwell lại đột nhiên động. Chỉ gặp dưới chân hắn nhẹ nhàng dẫm mạnh, ghé pâu lên không, hướng về phía giữa bầu trời kia đang theo lấy Hoàng Kim Thành rơi xuống bóng người to lớn bay đi. Tiếp theo tại vạn chúng chú mục phía dưới, Karen, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?